Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó Ngạn Ly dường như không rời Tử Ngạn Điện một bước. Còn việc ở nhân giới cô nhờ Diên Lăng thay thế mình cho dù dụ dỗ Diên Lăng rất khó nhưng cuối cùng thì vẫn được. Cô biết nếu đến nhân giới thì không thể yên lòng được, nơi đó có quá nhiều chuyện liên quan đến cô và Phong Nguyệt Trần. Hắn là sư phụ của cô, cũng là người cô yêu hàng ngàn năm qua nhưng sư đồ luyến ái không thể nên duyên. Hắn là thần quân thiên giới đứng trên tất cả, còn cô chỉ là một thượng thần ở âm giới không hơn không kém. Cô lịch kiếp nhân gian, một là có thể thăng lên thần quân, hai là hy vọng có thể quên đi mối nghiệt duyên đó. Nhưng ai ngờ người cô động lòng trong khi lịch kiếp vẫn là sư phụ của cô. Tam sinh thạch, cầu nại hà, một nam nhân y phục trắng tuyết, khuôn mặt buồn bã, gượng cười nhìn Mạnh bà bà cất tiếng. Mạnh bà cho ta xin một chén nữa. Ngài đã uống hơn 20 chén, ta cũng chẳng còn mà cho ngài. Mạnh bà cất giọng than thở, nhưng ta vẫn chưa quên được nàng. Hỏi thế gian tình là gì? Khiến người ta có hận, có thù, mất đi lý trí, cảm giác hạnh phúc, một khúc tương tư vang lên trong không gian u ám của âm giới. Nhìn cầu nại hà, sao nặng bước không qua? Bỉ Ngạn ơi Bỉ Ngạn, cao ngạo mà yêu thương, tương tư ngàn vạn năm, đổi một đời cô độc, Tử Ngạn Điện. Hai tháng sau, nghe tiếng bóng tiếng gió bên ngoài, Ngạn Ly dừng tay tò mò, lại là hai người hắc bạch vô thường kia không ở Ngũ Vương phủ làm việc mà lại chạy đến âm giới. Nguyệt lão cũng to gan thật, dám nối duyên hai người này lại với nhau. Bạch, hai, một phần cũng là do Diêm Vương, nếu không ngươi nghĩ đi làm sao mà Nguyệt lão có gan to như vậy. Chấm. Hắc, ồ, hai người đang nói chuyện gì vậy, kể cho bản vương nghe với. Ngạn Ly khuôn mặt tươi cười theo một hình thức không thể diễn tả nổi cất giọng. Ngạn, Ngạn Vương, sao lại xuất hiện ở đây? Nói, Ngạn Vương ngài quên rồi sao, ngài ở âm giới cũng lâu lắm rồi. Một ngày ở đây bằng một năm ở nhân giới. Hơn nữa là tuổi thọ Ngạn Vương ở nhân giới đã hết từ lâu. Nên Diêm Vương bắt chúng thần trở về, nghe nói một hồi cũng cảm thấy có lý, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Hai, Diêm Vương đúng là nghiêm khắc mà, cái gì cũng là do huynh ấy tự quyết định. Ngạn Vương, nghe nói là Dạ Nguyệt Thần Quân đã trở về thiên giới rồi đó. Hắc, cô khẽ cười, thiên giới là nơi hắn nên đến. Nhưng có một điều, thiên giới và âm giới chưa từng hòa thuận với nhau, thần quân thiên giới có Dạ Nguyệt. Âm giới có huyết ảnh, nhưng nhân tài thiên giới không thiếu, chỉ e là âm giới sẽ không còn ngài bình yên. Tam giới sẽ loạn. Ngạn Ly bước chân đi ra khỏi Tử Ngạn Điện, đi đến nơi Mạnh bà bà. Ngạn Vương, ngài định đi đâu? Quyết xuất hiện bên cạnh cất giọng. Lịch kiếp, ngài nhất định muốn chứ? Ngài không báo với Diêm một tiếng sao? Quyết ánh mắt long lanh nhìn cô. Diêm Vương bảo hắn trông coi cô. Nếu đi mà không báo với ngài thì sợ là Quyết sẽ không yên thân. Quyết, người cũng biết những chuyện ta lịch kiếp. Diêm ca là người rõ nhất. Huynh ấy là người nắm trong tay sổ lịch kiếp của ta. Hừ, nếu bản vương đạt đến thần quân ta sẽ đòi lại tất cả mọi thứ từng chút một. Ngạn Ly ánh mắt sáng rực khi nói. Cô bị Diêm ca của cô quản lý bao năm rồi. Sai tới sai lui phản kháng cũng vô ích vì cô không mạnh bằng huynh ấy. Nhỏ hơn và tu vi cũng vậy nên lần này phải nhanh chóng thăng tiến thần quân mới được. Mạnh bà bà, Mạnh bà bà đưa Ngạn Ly một chén canh. Cô cầm lên uống, mong rằng kiếp sau sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Cách chương.